Chương 2297, bị huynh đệ cướp nữ nhân. Ây, chuyện này cái này tình huống gì? Ân Hành cùng Tần Hy Viện, Ân Hành không phải là nghĩa huynh của quản lý Tư sao? Trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Mấy ngày trước Tần Hy Viện cùng Tư Dạ Hàn sờ căng đan còn truyền đi lửa nóng, Tần Hy Viện hôm nay bạn trai nhưng là Ân Hành. Đây là nội dung cốt truyện gì mở ra? Cơ hồ là tầm mắt mọi người đều theo bản năng mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, giống như là hắn bị xanh biếc, bị đại tiểu thư từ bỏ. Đối mặt tất cả mọi người kinh ngạc, đồng cảm các loại khác thường tầm mắt, Tư Dạ Hàn từ đầu đến cuối giống như che lớp tuyết trắng mênh mang băng sương, không có bố thí bất kỳ biểu lộ gì, giống như thân ở một cái thế giới khác. Hắn một bên một vị khác người quản lý, không nhịn được cùng Tư Dạ Hàn tiếp lời, quản lý Tư, Tần tiểu thư yêu thích không là người sao, làm sao sẽ cùng ngươi nghĩa huynh chung một chỗ, cái này cũng quá đáng rồi, bất quá ngươi cũng đừng quá thương tâm, ngày mai sẽ phải tổ chức phong hội rồi. Chính ở trong đầu nhanh chóng tiến hành một lần cuối cùng dự luật sửa chữa, Tư Dạ Hàn bố thí như vậy kéo ra một tia sự chú ý đi ra, chậm rãi hướng về người bên cạnh liếc mắt nhìn, thương tâm ai, không cần nói, ta biết ngươi cũng đừng quá khó khăn qua rồi, người quản lý kia một bộ lý giải thái độ, không lại bóc vết xẻo hắn. Bất kể là ai, bị huynh đệ nhà mình cướp nữ nhân, vẫn là cướp đi một nữ nhân như vậy, cũng sẽ không dễ chịu. Tần tiểu thư ngài tới nữ thần hôm nay người thật là quá đẹp, Tần Hy Viện cùng Ân Hành tiến vào đại sảnh sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, rối rít chào hỏi, ánh mắt toàn bộ đều mang tham cứu ánh mắt hướng về nàng một bên Ân Hành nhìn lại. Lúc này, có một cái cùng Tần Hy Viện lẫn nhau quen biết một cái nào đó người quản lý bạn gái đến gần Tần Hy Viện mở miệng, viện viện, trước ngươi không phải là cùng với quản lý Tư ở chung một chỗ sao, làm sao hôm nay Tần Hy Viện hướng về cách đó không xa Tư Dạ Hàn nhìn lại, kết quả lại không có tại trên mặt của đối phương nhìn đến bất cứ rung động gì, không nhìn thấy nàng muốn thấy được ghen tị hối hận, vì vậy thần sắc lại là một trận âm trầm. Tần Hy Viện thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho người chung quanh nghe được, ta cùng quản lý Tư đây đều là nơi nào chuyển tới tin nhảm, xin lỗi, ta cùng quản lý Tư cũng không quen biết, cũng không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng các vị không muốn lại tin tưởng loại này không chịu trách nhiệm ngôn luận. Tần Hy Viện nói xong nhìn về phía một bên Ân Hành, sắc mặt ngọt ngào mà mở miệng, cho mọi người giới thiệu một chút, Ân Hành mới là ta lui tới đối tượng. Trên mặt của Ân Hành nhất thời lộ ra ôn nhu mà lại cương chịu biểu tình, đối mặt với một đám khiếp sợ ánh mắt hâm mộ, cảm giác lòng hư vinh lấy được xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc hoàn toàn thắng Tư Dạ Hàn một lần, Tần Hy Viện tiếng nói này, lại trực tiếp chối bỏ chính mình thích Tư Dạ Hàn sự tình, còn trực tiếp công bố cùng Ân Hành quan hệ, đối với một người nam nhân tới nói, đây quả thực là tại ngay trước mọi người đánh mặt của hắn. Danh viện nghe vậy sắc mặt lúng túng, vội vàng thuận theo lời của Tần Hy Viện âm mở miệng, ai nha, nguyên lai là tin nhảm a, ai vậy loạn truyền loại chuyện này, thật là quá thiếu đạo đức rồi. Nói xong không quên tâng bốc nói, nguyên lai ngươi đang cùng Ân Hành lui tới a, thật là trai tài gái sắc quá xứng đôi, như nở dê người kha cờ cũng rối rít bắt đầu chúc mừng hai người, trước còn đang hâm mộ Tư Dạ Hàn bị Tần đại tiểu thư hâm mộ nam nhân, tất cả đều nhìn có chút hả hê hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Ân Duyệt Dung cất bước đi tới bên người Tư Dạ Hàn, mùi vị như thế nào đây, ngươi nếu như là bây giờ hối hận, thật tốt đi thỉnh cầu Tần tiểu thư tha thứ, có lẽ còn kịp. Tư Dạ Hàn sắc mặt lãnh đạm thờ ơ, người quản lý Ân từ đâu cho là, ánh mắt của ta thấp như vậy, sẽ vừa ý Tần Hy Viện. Nghe nói như vậy, Ân Duyệt Dung thiếu chút nữa bị tức chết. Tần Hy Viện nữ nhân như vậy hắn đều ghét bỏ, lại vừa ý cái loại này nha đầu quê mùa, hắn lại còn có thể nói tới có lý chẳng sợ như vậy.